Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787. Chương 787. Tết Nguyên đán vui sướng thăng hoa. Nguyên đán cái thứ hai hoạt động. Mặc cho bị chọn làm phàm nhân, các người chơi cố gắng như thế nào, nhưng là ở một ít xa điêu người chơi tao thao tác trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Bởi vì này bộ phận xa điêu người chơi căn bản là không có nghĩ lấy thắng. Hoàn toàn là vì rồi vui sướng mà vui sướng. Đây cũng là vì cái gì lớn bộ phận người chơi nghĩ muốn bị rút chúng vì thần, nguyên nhân chỗ ở. Trêu đùa người khác là nhanh vui, bị đùa nghịch sẽ rất khó chịu rồi. Trận này hoạt động tiếp tục rồi 3 tiếng đồng hồ. Đem hoạt động kết thúc số liệu thống kê sau khi ra ngoài. Để Lục Vô cảm thấy kinh ngạc là thế hòa không phân thắng bại số lượng lạ thường nhiều lắm. Vậy mà chiếm cứ tổng buổi diễn 4/1 trong. Bởi vậy có thể thấy được những này xa điêu người chơi tại hoạt động bên trong lực phá hoại. Nhưng cho dù hoạt động kết thúc rồi, kia tức giận phàm nhân, người chơi còn ở diễn đàn hùng hùng hổ hổ. Biểu thị tuyển, thần, kia bộ phận người chơi vô sỉ đến cực điểm. Mặc dù này bộ phận người chơi nội tâm khả năng cũng muốn đem, thần. Lúc này đã là buổi tối 7 chút. Cách hoạt động chính thức kết thúc chỉ có 5 tiếng đồng hồ rồi. Tết Nguyên đán cái thứ hai hoạt động chính thức kết thúc. Trò chơi nhắc nhở cũng theo đó vang lên. Trò chơi nhắc nhở, Tết Nguyên đán hoạt động 3, vực sâu đại mạo hiểm, chính thức mở ra. Mời các người chơi tại hoạt động mặt bảng tin tên tham gia. Nghe được trò chơi nhắc nhở vang lên, các người chơi lập tức bỏ đi rồi ở diễn đàn lẫn nhau đổi. Rời khỏi diễn đàn sau tại hoạt động mặt bảng tin tên tham gia. Đang chờ đợi bên trong, báo danh kết thúc. Sau đó Lục Vô mở ra thần khí đem tất cả người chơi đưa vào rồi vực sâu trong thế giới bộ. Này một lần hoạt động Lục Vô cự tuyệt rồi kinh kỳ tộc người tham gia. Dù sao vực sâu thế giới là kinh kỳ tộc người sân nhà. Nghĩ muốn sinh tồn xuống tới hết sức dễ dàng. Mà lần này hoạt động chủ đề chính là sinh tồn. Đem hoạt động chính thức bắt đầu sau. Lục Vô lấy các người chơi chỗ ở khu vực vì trung tâm. Ở vực sâu trong thế giới vạch ra một cái to lớn hoạt động phạm vi. Biên giới dùng chỉ có các người chơi có thể nhìn thấy màu vàng đường cong đánh dấu. Cái này cũng chính là các người chơi tiếp xuống đến có khả năng hoạt động khu vực. Ra rồi mảnh này khu vực, liền là vì bỏ quyền, thẳng đến còn sống đến cuối cùng một người. Mà hoạt động ban thưởng thì lấy sinh tồn thời gian bài danh hướng các người chơi cấp cho. Trong thời gian này Lục Vô sẽ thường thường dẫn dụ vực sâu thú tiến vào các người chơi hoạt động. Khu vực, theo lấy thời gian chuyển rời không ngừng gia tăng các người chơi sinh tồn độ khó. Ở diễn đàn đã nhìn qua Tết Nguyên đán hoạt động báo trước các người chơi tự nhiên biết được, vực sâu đại mạo hiểm, hoạt động tường tình. Bộ phận người chơi đã bắt đầu tổ đội, dùng cái này đến đề cao sinh tồn tỷ lệ. Bất quá Lục Vô chỗ vẽ kia phiến hoạt động khu vực bên trong. Cũng có vực sâu thú tồn tại, giờ phút này ngửi được xa lạ khí tức, lập tức nhào nhào hướng lấy các người chơi chỗ ở khu vực mà đến. Nguy hiểm tới gần, này một lần nhưng không có người chơi dẫn đầu ra tay. Dù sao lần này là sinh tồn hình thức. Không cần thiết mạo hiểm, hoàn toàn không cần thiết, đều nhau nhau hướng lấy nơi xa tránh đi, về phần cùng một chỗ phối hợp săn giết vực sâu thú. Đó là không tồn tại, bởi vì các người chơi đều hy vọng chỉ còn lại có chính mình một người cầm lớn thưởng. Mang lấy dạng này tâm tình, lẫn nhau ở giữa chiến hữu tình tại lúc này tan vỡ. Mặc dù ở vực ngoại chinh chiến thời điểm, những chiến hữu này sẽ vì bọn họ cản đao, thậm chí vì bọn họ chịu chết. Nhưng là tại hoạt động bên trong loại này tình ý là không tồn tại. Sau lưng đâm chiến hữu ít tô là chuyện thường xảy ra. Các người chơi đừng nói là chiến hữu rồi. Vì rồi ban thưởng liên thân cha đều có thể bán rồi. Dù sau này không phải là không có qua. mà là mỗi lần hoạt động bên trong thường xuất hiện tình huống. Mặc dù làm như vậy có thể sẽ có cực lớn đến tiếp sau tai họa ngầm, nhưng là cầm ban thưởng một khắc này tối thiểu nhất là vui vẻ. Nương theo lấy vực sâu đàn thú đến tập, các người chơi phân tán bốn phía rời đi, đều là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chỉ cần không làm động phạm vi liền tốt, bởi vì trong khu vực này vực sâu thú số lượng cũng không nhiều. Cho nên trừ rồi mấy cái không may người chơi bị nuốt sống bên ngoài, lớn bộ phận người chơi đều thoát đi một khu vực như vậy. Bất quá lúc này Sa Điêu các người chơi bắt đầu hành động. Chơi game nha, cái gì trọng yếu nhất? Vui vẻ trọng yếu nhất. Các người nghĩ muốn hoạt động ban thưởng không tồn tại, hỏi qua ta rồi không? Này bộ phận Sa Điêu người chơi sớm hoạt động bắt đầu trước liền ở Thương Thành mua rồi, cấp tốc. Dược tề, giờ phút này uống xuống dược tề sau bay về phía những cái kia đang nghỉ ngơi vực sâu thú. Ở trước mặt nó một phen khiêu khích sau liền chạy. Bọn họ mục đích chỉ có một cái, đem tay ếch, vui sướng, mang cho tất cả người chơi. Các người muốn tránh, không tồn tại, đều đi ra cho ta vui sướng. Giờ khắc này, kéo lấy vực sâu thú Sa Điêu các người chơi một bên gào thét, một bên hướng lấy đám người bay đi, nhưng là bọn họ trên mặt lại rào rạt lấy nụ cười sán lạn. Nhìn thấy những này vui sướng bóng dáng, nghĩ muốn tồn hồn tệ mua cần muốn vật phẩm người chơi ánh mắt là tuyệt vọng. Vì cái gì các ngươi cũng tới đến vực ngoại rồi? Cầu các ngươi cố gắng làm cái người a. Lăn a, cầu ngươi lăn a, chớ cùng lấy ta rồi. Ngươi đi cùng người khác không tốt sao? Đại ca tha mạng, còn kém này một lần hồn tệ ban thưởng thăng cấp một lần áo khoác ngoài rồi. Ngươi buông tha ta được không? Lạp lạp lạp, vui sướng nha, này đầu cũng lớn, đại gia tiếp hảo rồi. Ha ha ha, ta đưa tới ba đầu, trước mặt đám tiểu đồng bạn, chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Ngoặc kép, ở độ khó gia tăng trước, các người chơi nguyên bản còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Nhưng là ở những này Sa Điêu người chơi làm rối dưới. Rất nhiều người chơi ôm hận tử vong. Nghĩ muốn an tâm lừa hồn tệ các người chơi nội tâm là bi phẫn. Cảm thấy bệnh thiếu máu rồi một đợt, tức đến nỗi huyết áp đều lên cao. Cảm thấy mỗi lần hoạt động lừa cái hồn tệ làm sao khó như vậy. Những này Sa Điêu người chơi sợ không phải cầu quan phương phái tới trừng phạt chúng ta à. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, tử vong người chơi càng ngày càng nhiều. Mặc dù cũng có rất nhiều Sa Điêu người chơi ở dẫn quái giữa đường bị vực sâu thú nuốt sống, nhưng là bọn họ xác thực làm đến rồi đem vui sướng khí tức tử vong lan tràn cho rồi tất cả người chơi. Tại dạng này dày vò bên trong, một giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh. Lúc này Lục Vô thân hình hiện lên ở vực sâu thế giới, thân hình xuyên thẳng qua giữa dụ hoặc rồi một số lớn vực sâu thú tiến vào rồi hoạt động phạm vi. Vòng, các người chơi sinh tồn độ khó lập tức tăng lên, mà Sa Điêu các người chơi dẫn quái độ khó cũng theo đó gia tăng. Không cẩn thận liền sẽ bị vực sâu đàn thú bao vây, sau đó bị nuốt sống. Bất quá Sa Điêu các người chơi vẫn như cũ không có bỏ đi. Tự sát thức tập kích như vậy triển khai rồi. Vô cùng tàn nhẫn nhất một cái người chơi thậm chí dẫn dụ 38 đầu vực sâu thú khổng lồ. Trùng trùng điệp điệp đem một đoàn người chơi cho đoàn diệt rồi. Mặc dù biết rõ hoạt động sau khi kết thúc có thể sẽ bị đánh, nhưng là Sa Điêu các người chơi tín điều chính là, tại hoạt động mở ra thời điểm, ta chính là hoạt động bên trong nhất tịnh tử. Ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta vui sướng bước chân. Thời gian chuyển rời, đợi đến đợt thứ ba thời điểm, hoạt động phạm vi vòng thậm chí xuất hiện rồi trời sao thú khổng lồ. Nhưng mà lúc này người chơi đã bị triệt để đoàn diệt rồi. Bao quát thực lực cực mạnh ngạo kiếm bọn người không có trốn qua Sa Điêu các người chơi độc thủ. Ở Sa Điêu các người chơi xem ra, treo tường tính cái gì? tại hoạt động bên trong chúng ta mới đúng mạnh nhất. Toàn an bài cho các ngươi rồi. Giờ khắc này, Lục Vô cũng là dở khóc dở cười. Vốn cho rằng các người chơi có thể chống đến giai đoạn thứ 8. Lại không nghĩ rằng hắn mới kéo rồi 3 đợt quái các người chơi liền bị đoàn diệt rồi. Trong thời gian này Sa Điêu các người chơi không thể bỏ qua công lao. Cho nên Lục Vô này một lần chỉ cần dựa theo sinh tồn thời gian bài danh. Cho các người chơi phát giai đoạn thứ 3 ban thưởng là được. Tiết kiệm được một sóng lớn hồn tệ. Tết Nguyên Đán hoạt động cũng nương theo lấy vực sâu đại mạo hiểm, như vậy kết thúc rồi. Bất quá rất nhiều các người chơi lại cảm thấy Tết Nguyên Đán hoạt động còn chưa kết thúc. Còn có một cái rất trọng yếu hoạt động muốn tiến hành. Cái này hoạt động cũng không phải là Lục Vô thiết lập, mà là các người chơi chính mình ở diễn đàn thảo luận đi ra. Tết Nguyên Đán hoạt động 4, đánh tơi bời Sa Điêu người chơi. Trong hoạt động cho Sa Điêu người chơi chi lồng ngực nát tảng đá lớn, Sa Điêu người chơi chi lăng trì xử tử, Sa Điêu người chơi chi ngũ mã phân thây đợi một chút. Báo ứng đến rất nhanh, Sa Điêu các người chơi kêu thảm bắt đầu ở tinh hoàn thế giới nội phi nước đại. Này một lần đến phiên người chơi khác vui sướng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.